Sủng ái nơi đầu quả tim của Miêu Đại Thống Lĩnh. Chương 261, Mèo Mèo Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hạ Ngư thoát mạng, liền vào phòng vệ sinh rửa khuôn mặt đang nóng lên của mình. Thời điểm đi ngang qua ban công liền nhìn mèo nhỏ một chút. Hoan Hỉ còn đang nằm trong ổ phơi nắng, mắt nhắm lại, sắc mặt lộ vẻ lười biếng. Không biết vì sao, trái tim đang chập chờn lay động. Khoảnh khắc nhìn thấy Hoan Hỉ lại yên ổn, Hạ Ngư vỗ vỗ gò má ửng đỏ của mình, nói với gương, nhất định là ngươi bị tiền tài làm choáng váng đầu óc rồi. Thế mà lại vì thanh âm của một người xa lạ mà mặt đỏ tim đập. Nói đến tiền, nàng liền xem tiền lời của buổi livestream hôm nay. Không ngờ có đến 9 vạn tinh tệ. Trong đó có 7 vạn đều là do cái người tên Vi đó ném. Hạ Ngư nghĩ, nếu ở trái đất mình đi làm hot blogger mà gặp được đại gia ngốc nghếch nhiều tiền như vậy thì chẳng phải sẽ không cần lưu lạc đầu đường sao các. Nói không chừng đã sớm bước lên đỉnh cao nhân sinh, ngồi ôm vô số bé mèo rồi. Chẳng qua hiện tại cũng không có gì tiếc nuối. Hạ Ngư lại nhìn số lượng fan của mình. Trang cá nhân được đơn giản mở rộng cùng với clip được chia sẻ trước đó làm nàng có hơn 3 vạn fan. Số fan này đối với vòng tròn người mới trong làng livestream ăn uống cũng xem như một thành tích rất xuất sắc. Kênh Tấn Giang tuy rằng là nhà đài trực tiếp lớn nhất toàn bộ vũ trụ, nhưng streamer Mỹ thực lại chỉ là một nhánh nho nhỏ trong đó. Tuy nói gần đây có mấy người như Đậu Đậu cố gắng nghiên cứu món ăn kéo lại, hơi có chút xíu dấu hiệu nổi tiếng, nhưng đây cũng chỉ là một cành hoa nho nhỏ, không có cách nào biến thành dòng nước xiết của lịch sử. Dù sao thú nhân vũ trụ đều coi dinh dưỡng dịch là món cơm chính. Hạ Ngư đem cơm chiên và canh trứng bưng vào phòng khách, lại chuẩn bị một phần cơm mèo cho Hoan Hỉ. Nàng còn đặc biệt đập thêm một quả trứng cho nó. Kết quả cơm đã chuẩn bị xong xuôi, phát hiện Hoan Hỉ vẫn còn đang ngủ. Lúc mèo nhỏ ngủ, đầu cong lại dụi vào ngực. Toàn bộ thân mèo cuộn lại thành một đoàn, mảng lông màu vàng trên lưng lộ ra, ấm áp. Hạ Ngư không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ một chút, sau đó lấy ra một cái khăn ăn nhỏ, thừa dịp nó ngủ, thật cẩn thận đeo lên cho nó. Hôm nay là khăn ăn có hình cà chua, khăn ăn màu trắng, trên có in mấy quả cà chua đỏ tươi xinh đẹp đó nha. Mèo nhỏ ngủ say thật sự, cảm nhận được động tác của nàng, cái đầu liền nhằm tay nàng cọ cọ, tiểu móng vuốt vươn ra khỏi rổ trúc, lộ ra đệm thịt hồng hồng mềm mềm. Một cái chân sau rất mời gọi duỗi ra ngoài, dáng vẻ lười biếng thả lỏng duỗi người. Hạ Ngư, mèo nhỏ ngủ say quá. Lúc nó an tĩnh, đôi mắt vốn to tròn lại híp thành một đường chỉ, đầu lưỡi cũng lộ ra. Hạ Ngư nhịn xuống ham muốn xoa xoa tiểu móng vuốt, vụ IGTA mở quang não, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Ngay sau đó, chiếc quang não kiểu cũ phát ra tiếng răng rắc, rất nhỏ. Tư thế ngủ không hề có hình tượng của mèo nhỏ được quang não lưu giữ hình ảnh, trở thành lịch sử đen tối vĩnh viễn. Dương Thải Thải hung hăng quăng quang não, quả thật giận muốn chết. Dương Thải Thải là một mỹ thực chủ bá, cũng là một dương thú nhân thuần huyết đến từ mị mị tinh, thú nhân loại dê. Mị mị tinh cách nghiêu nghiêu tinh rất gần, cũng là một hành tinh gần biên cương. Dương gia từng là nhà giàu ở mị mị tinh, cũng giống như Bạch gia ở nghiêu nghiêu tinh, gia thế hiển hách, nhưng bởi vì chủng tộc xâm nhập, gia tộc các nàng lại không có một vị gia chủ trí tuệ có năng lực như Bạch Thịnh hay Bạch Khúc. Cho nên cứ như vậy nguyên khí đại thương, chậm rãi xuống dốc, nhưng bởi vì toàn bộ người Dương gia đều là quý tộc thuần huyết, cho nên dù nghèo túng, người mị mị tinh mỗi khi nhắc tới các nàng cũng đều thập phần tôn trọng. Dương gia có thể ở mị mị tinh miễn cưỡng duy trì một địa vị nho nhỏ đều là dựa vào chiêu bài quý tộc thuần huyết. Cho nên dù Dương Thải Thải thực nghèo túng, đối với thân phận của mình lại có một sự kiêu ngạo nói không nên lời. Ở trong mắt nàng ta, tuy gia tộc nghèo, nhưng nàng ta vẫn tôn quý vô cùng, hưởng vinh quang của quý tộc thuần huyết. Tạp huyết đều là rác rưởi, thuần huyết chí cao vô thượng. Nhưng Dương gia thật sự nghèo, muốn đông sơn tái khởi, chỉ có sự vinh quang của thuần huyết cũng không có chứng gì dùng. Phải có tiền nữa. Gần nhất trên mạng rộ lên một đợt sóng nhiệt mỹ thực chủ bá. Các thú nhân chỉ có thể nhấm nháp dinh dưỡng dịch vì đạt được khoái cả thưởng thức mỹ thực. Bắt đầu livestream nấu ăn trên mạng. Lợi dụng kỹ thuật 3D. Nhấm nháp một chút mùi vị của món ăn cổ xưa. Mà Dương Thải Thải lại đi lối tắt. Ở mặt ngoài là tiểu thư Dương gia cao quý. Sau lưng lại làm mỹ thực chủ bá. Tuy trên mạng phải hiển thị tên thật. Nhưng lại có thể điều chỉnh số liệu để thay đổi bộ dáng mình. Hơn nữa nàng ta có người thân làm việc ở đài Tấn Giang. Hơi sửa đổi tin tức mặt tiền là sẽ không có người liên tưởng đến nàng ta. Thật ra, chỉ làm mỹ thực chủ bá đơn thuần thì đương nhiên không cần thay đổi hình dạng. Nhưng Dương Thải Thải thử nấu ăn. Lại suýt nữa thiêu rụi phòng bếp. Nàng ta căn bản không có khiếu nấu nướng. Đế quốc đã từ bỏ nấu nướng từ rất lâu rồi. Tạp huyết thú nhân không được chú ý. Sống ở một góc tối tăm. Những người ăn thức ăn đều là loại bần cùng không mua nổi dinh dưỡng dịch mới bất đắc dĩ làm thế. Bị nhân tố bạo động trong đồ ăn tra tấn cũng đã rất thống khổ. Ai còn có tâm tình chú ý hương vị của món ăn. Cho nên cũng không có người nghiên cứu xem nấu thế nào cho ngon. Có thể nuốt là được rồi. Đương nhiên cũng có một vài thú nhân tạp huyết nghiên cứu ra công thức. Nhưng Dương Thải Thải căn bản khinh thường tiếp xúc với thú nhân tạp huyết. Lại không muốn khắc khổ nghiên cứu công thức cổ như đậu đậu tiểu thư. Cuối cùng tìm được lối tắt. Bắt đầu làm chủ bá về những món hắc ám liệu lý. Nguyên liệu hắc ám nhất toàn vũ trụ không ngoài hải sản. Thông qua một đoạn thời gian cố gắng. Nương mánh khóe. Mùi vị của hải sản trong truyền thuyết. Để làm các loại món ăn hắc ám đáng sợ. Cũng tăng không ít fan. Cuộc sống cũng dần dần khởi sắc. Rốt cục có thể miễn cưỡng làm cho nàng ta có thể quay trở lại cuộc sống của đại tiểu thư trước kia. Bởi vì nương danh tiếng Mỹ thực chủ bá để làm giàu. Cho nên Dương Thải Thải rất mẫn cảm với mọi gió thổi cỏ lay trong cái vòng luẩn quẩn này. Khi Hạ Ngư xuất hiện, nhà đài bắt đầu chia sẻ quảng cáo thông tin. Nàng liền tới nhìn xem. Nhưng khi thấy tiểu cô nương bắt đầu làm tôm, Dương Thải Thải bắt đầu hoảng. Tuy bản thân nàng ta là Mỹ thực chủ bá chuyên về hải sản. Nhưng thật ra nàng ta không biết cách chế biến hải sản. Bởi vì thú nhân đế quốc không ai ăn hải sản. Cho nên nàng ta mới có thể chui chỗ trống. Ngồi ở đó tùy tiện làm là có thể kiếm tiền. Một bộ phận lớn người bị bóng ma tâm lý với tôm đều đến từ món tôm chiên của nàng ta. Nàng ta cũng không ngờ mấy thứ như tôm bỏ vào nồi chiên một chút. Dĩ nhiên lại trực tiếp cháy khét một mảnh. Nhưng sau đó, ở chỗ Hạ Ngư chủ bá, lưng tôm bị rạch ra, lấy hết chỉ đen, thịt tôm tươi ngon được chiên vàng ruộm, cắn một miếng mỹ vị đàn hồi, dư vị còn vương, đã thế đây lại còn chỉ là một trong số nguyên liệu để phối hợp. Khi Hạ Ngư làm xong cơm chiên, video về món tôm chiên của Dương Thải Thải từng đăng trước đó đã thu được rất nhiều lời bình tiêu cực. Ngứa, chủ bá sao lại thế? Tôm vốn đâu phải chế biến như vậy hả? 56 ui, phải đó, ta thấy Ngư Ngư chủ bá chế biến tôm rồi. Phải lấy chỉ đen trên lưng ra rồi mới làm được. Chủ bá vì sao lại trực tiếp ném vào nồi thế? Tôm tôm xào lan, còn có thể vì cái gì? Bởi vì không biết làm lại còn ra vẻ biết chứ sao? Làm hại ta có bóng ma tâm lý với tôm. Dislike. Bình luận tương tự như thế nhiều không kể xiết. Phần lớn là những người sau khi ăn cơm chiên cà chua tôm bóc vỏ của Hạ Ngư rồi, chạy đến chỗ nàng ta tặng điểm trừ. Dương Thải Thải quả thực bị chọc giận muốn chết, lại căn bản bó tay. Bởi vì đồ Hạ Ngư làm ra quả thật ngon không chỗ chê. Nhưng ti đồ ăn không có cách nào chê. Bản thân một người lại luôn có chỗ để chê. Nàng ta tra xét tư liệu cá nhân của Hạ Ngư. Lại phát hiện tin tức về chủng tộc của tiểu cô nương bị che giấu. Lúc ấy liền cười lạnh. Thật ra là một tên thú nhân tạp huyết không biết chui ra từ đâu chứ gì. Thời đại này cũng chỉ có thú nhân tạp huyết mới dám mạo hiểm đi nhấm nháp món ăn có nhân tố bạo động đáng sợ đó. Cho nên lập tức ở ngay dưới khung bình luận của Hạ Ngư bắt đầu dẫn đường dư luận. Mục đích của nàng ta rất đơn giản, chính là bắt nạt tiểu cô nương vừa nhìn đã thấy rất dễ bắt nạt kia đến mức bỏ nghề. Nhưng nàng ta không ngờ, mình vừa mới dẫn đường tiết tấu được một nửa, đã bị người khác ném một quả bom kim cương dẹp tan. Sau đó dù có khơi lên nữa thì cũng không còn ai quan tâm. Dương Thải Thải tức đến ném quang não còn chưa đủ, lại chạy vào bếp chọc chết vài con tôm. Kỳ thật sau khi Hạ Ngư thoát mạng, Vi Nhi Pháp cũng chưa. Nó tìm hiểu nguồn gốc, đi thăm dò thân phận kẻ đứng sau ném đá kia. Đài Tấn Giang thật ra rất chú ý quyền riêng tư của người dùng. Nhưng những chức năng bảo mật đó, đứng trước một Vi Nhi Pháp có được quang não với quyền hạn tối cao thì chỉ là thùng rỗng kêu to. Rất nhanh Vi Nhi Pháp liền tra được cái người 777 dẫn dắt dư luận kia. Là một người tên Thải Thải, một vị Mỹ thực chủ bá không có tiếng tăm gì mấy. Thì ra là người cùng nghề ghen tị lẫn nhau. Vi Nhi Pháp tùy ý nhìn các video của nàng ta. Mày nhăn lại, chủ bá tên Thải Thải này. Các video của mình làm cực kỳ tùy tiện có lệ. Tôm cua gì đó, đều trực tiếp ném vào nồi. Nồi lửa nấu một mảnh cháy đen. Hơn nữa thêm một ít gia vị mà chính nàng ta cũng không biết là cái gì. Đổ ra đĩa đem lên bàn. Để người xem nhấm nháp. Nhưng lại ngoài ý muốn thỏa mãn tâm lý muốn tìm cái lạ của rất nhiều người xem. Bởi vì hải sản chứa một lượng lớn nhân tố bạo động, thuộc loại kịch độc không thể bỏ vào miệng. Bởi vậy các chủ bá hay lấy nó làm thành nguyên liệu cho các món ăn khủng bố hắc ám. Hoàn toàn phù hợp với suy nghĩ của đế quốc thú nhân đối với loại nguyên liệu nấu ăn rất đáng sợ này. Cho nên tuy nấu khó ăn, nhưng mọi người đều cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Hải sản là kịch độc mà, chuyện thường mà thôi, khó ăn là chuyện đương nhiên. Vi Nhi Pháp tra xét tư liệu một chút, phát hiện tư liệu về thân thế của nàng ta, thế nhưng lại là do nhà đài làm giả. Đài trực tiếp Tấn Giang có đế quốc đầu tư, Vi Nhi Pháp thân là người thống trị tối cao, tiếng nói có quyền lực tuyệt đối. Đương nhiên bình thường trong đầu Vi Nhi Pháp tràn đầy đều là làm thế nào để xử lý chủng tộc. Làm cách nào mở rộng lãnh thổ của đế quốc ra thêm mấy chục vạn năm ánh sáng gì đó. Về phần sự phát triển của đế quốc, nàng chẳng thèm quản đám thú nhân thuần huyết kia đi tìm chết. Nàng trực tiếp lấy ra mọi tư liệu về người này ở trên mạng. Dương gia, Dương Thải Thải sao? Dương gia, Vi Nhi Pháp suy tư một trận. Rốt cục nghĩ tới, cái gia tộc đã xuống dốc bởi vì chủng tộc xâm lược. Khóe miệng Vi Nhi Pháp nhếch lên một nụ cười cực kỳ lãnh đạm. Con, Bách Linh, đăng lên cho mọi người biết là mình chưa drop bộ này á. Tiện thể khoe con luôn. Hi hi, cách chương.